Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Thái Hư Lão Tổ. Đến buổi sáng, toàn bộ Dương Thành thị trật tự phải để khôi phục, linh khí khôi phục, thiên địa thay đổi lớn. Đối với người bình thường mà nói, trước mắt còn căn bản nhận thức không được loại biến hóa này. Quan phương đối với đêm qua tận thế dị tượng cũng không làm ra quá nhiều giải thích. Vẻn vẹn chỉ là cho ra một chút thiên văn dị tượng đã nói rõ ràng. Đến mức rất nhiều Dương Thành thị dân, hoặc là lấy mắt thường hoặc là lấy khí giới, thấy được cái kia thân ảnh mơ hồ. Thế cho nên chụp được hình ảnh, thần bí mà cường đại tồn tại, bằng vào sức một mình làm ra nghịch thiên cử chỉ. Tại truyền thông cùng trên Internet đều là không thấy bất kỳ đưa tin. Thượng truyền có quan hệ hình ảnh tư liệu gần như đều là bị dây xóa. Thậm chí thượng truyền người còn có thể tại trong vòng nửa canh giờ bị tra xét đồng hồ nước. Toàn bộ thành thị tuy rằng như trước tại nghị luận nóng, nhưng mà chỉnh thể thượng bảo trì vững vàng yên ổn. Đại gia cần làm gì còn làm gì, cần đi làm còn phải đi làm. Chu Tiểu Minh chính là một đêm không ngủ, trong đầu hắn giống như là chiên giống nhau, xuất hiện một đoàn đủ mọi màu sắc hào quang. Thần kỳ nhất là mỗi khi hắn nghĩ thầm mến hoa khôi lớp Yến Vũ Linh, cái kia đủ mọi màu sắc hào quang liền biết phóng đại, thế cho nên càng thêm nồng đậm một phần. Mà ở hào quang lấp lánh trung tâm, xuất hiện một chương thần kỳ tạp phiến. Ta đây là đạt được dị năng sao? Thế nhưng mà loại này dị năng thì có ích lợi gì? Chu Tiểu Minh vô ngữ lắc đầu. Đối với đạt được cái này dị năng, hiển lộ cũng không phải rất nóng cát. Trong đầu hắn tậm tạp phiến kia chính là một chương đổi tên tạp. Có thể đem người khác danh tự đổi thành chương tam. Đổi tên lúc sau, mặc kệ bản thân ngươi phải chăng thừa nhận, mạng người cách liền sẽ bị dán lên chương tam nhãn hiệu. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người danh tự cũng có thể thay đổi. Khí vận cường đại, mệnh cách cường ngạnh, lại càng chính là khó sửa đổi tên. Cần thiết năng lượng cũng đem càng nhiều, mà năng lượng đạt được ở chỗ Chu Tiểu Minh đối hoa khôi lớp Yến Vũ Linh tưởng niệm. Càng là tưởng niệm, trong đầu đủ mọi màu sắc hào quang càng dày đặc ấm ức. Tại Chu Tiểu Minh nhìn tới, không giải thích được làm cho người ta đổi tên chương tam. Đây không phải nhàm chán sao? Đây không phải ăn no giường mỡ sao? Cho người ta cưỡng ép đổi tên lại có ý nghĩa gì à? Vẻn vẹn chỉ là ác thú vị sao? Cho nên Chu Tiểu Minh đối với thu hoạch đến dị năng chính là không có chút nào hứng thú. Hắn hiện tại trong lòng liền rất lo lắng một người, đó chính là hắn một mực thầm mến hoa khôi lớp Yến Vũ Linh. Tối hôm qua Dương Thành hỏa hoạn nổi lên bốn phía, đối với Chu Tiểu Minh mà nói, nàng như bình an, chính là trời nắng. Nội tâm càng tưởng niệm Yến Vũ Linh Chu Tiểu Minh, trong đầu đủ mọi màu sắc hào quang càng là nồng đậm. Lúc này chính là vội vội vàng vàng đi ra ngoài, cưỡi lấy xe đạp thẳng đến Yến Vũ Linh nhà ở cư xá. Chu Tiểu Minh liền nghĩ đang âm thầm có thể thấy được hắn thầm mến bóng dáng. Chỉ cần bình an vô sự, hắn liền rất thỏa mãn. Hắn lại là không biết, lúc này hoa khôi lớp Yến Vũ Linh quả thật hưng phấn cực. Nàng cũng là đạt được một cái dị năng, cùng Chu Tiểu Minh dị năng không có sai biệt. Cũng là trong đầu có một đoàn đủ mọi màu sắc hào quang. Chỉ là nàng còn không có tìm được tăng cường cái này đủ mọi màu sắc năng lượng phương pháp. Còn có liền là, trong óc nàng chính là một chương hiệu lệnh tạp, có thể cho tất cả kêu chương tam người nghe theo nàng mệnh lệnh. Lúc này Yến Vũ Linh hưng phấn cực, lúc này là chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm kêu chương tam người. Nàng rất muốn nhìn xem, có phải là thật hay không có thể cho một cái kêu chương tam người nghe theo nàng mệnh lệnh. Chỉ là xã hội hiện đại, ai lại cho mình gọi là kêu chương tam a? Biển người mênh mông, tìm chương tam nơi đó có dễ dàng như vậy a? liên tục công tác một đêm Dương Lăng, kéo lấy mỏi mệt thân thể đi đến bệnh viện. Hắn mới vừa nhận được điện thoại, cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ bị đụng, ba mẹ ngươi là ta nhi tử đụng, đang tại cứu giúp, nói đi, việc này bao nhiêu tiền có thể riêng tư. Phòng bệnh bên ngoài, Dương Lăng cho thấy thân phận sau, khí độ bất phàm trung nam tử, chính là Nghiêm Trang nói. Ha ha, Dương Lăng tròng mắt đỏ hoe, liếc mắt nhìn trung niên nam tử, lại nhìn một bên tràn đầy mùi rượu, tại trên mặt ghế nằm ngáy o, o. Phú nhị đại thanh niên, không nói được lời nào hắn, chính là nắm chặt nắm tay, ánh mắt càng băng lãnh. Ai là người nhà? Sau đó không lâu, phòng giải phẫu cửa bị đẩy ra, y sĩ trưởng sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ta, Dương Lăng chính là khẩn trương bất an nhìn xem bác sĩ. Nén bi thương, người bệnh thương thế quá nặng, chúng ta toàn lực cứu giúp không có hiệu quả sau. Đã đình chỉ tim đập, y sĩ trưởng thở dài, tuyên bố một cái bất đắc dĩ kết quả. Dương Lăng toàn thân run lên, khó có thể tin chừng to mắt, trung niên nam tử cũng lộ ra vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Con của hắn lại đem người cho đâm chết, người trẻ tuổi, ngươi nói cái giá đi. Trung niên nam tử liếc mắt nhìn, lúc này còn nằm ngáy o, o, tràn đầy mùi rượu nhi tử, cuối cùng là hung hăng thầm nghĩ, không phải là tiền sao, hắn có liền là tiền, không phải là đâm chết người sao, còn không có hắn bày chuyện bất bình, ha ha, ha ha, Dương Lăng lại là điên giống như cười ha ha, trong mắt nổi lên quét một cái quỷ dị hồng sắc, một cỗ khát máu sát khí phóng thích mà ra. Ngươi muốn làm gì? Trung niên nam tử kinh hoàng nhìn xem Dương Lăng, người này đột nhiên thật giống chính là biến thành một cái ác ma. Chỉ thấy Dương Lăng trên mặt lộ ra vặn vẹo tàn nhẫn sắc, một phát bắt được trung niên nam tử cổ, trong mắt hồng quang một nhiếp, trung niên nam tử tại sợ hãi bên trong hóa thành một vũng máu. Dương Lăng khát máu liếm liếm bờ môi, trong mắt chi hồng quang càng quỷ dị, uy nghiêm đáng sợ khủng bố, phảng phất giống như địa ngục. Lúc sau Dương Lăng lại từng bước một đi về hướng nằm ngáy o, o, tràn đầy mùi rượu phú nhị đại, trong bệnh viện tràn đầy sợ hãi tiếng thét. Lúc này Tả Dương còn canh giữ ở thâm không bên trong, thời khắc chú ý. Linh khí trong gió lốc, vô số kẽ hở không gian, nơi này không gian bạc nhược, đang cùng dị thế giới tương liên, không có một cái phòng hộ không thể được, không gian phòng hộ không phải hiện tại Tả Dương có năng lực làm, cái kia phải đợi đến chí cao vận mệnh sau khi tỉnh dậy, lấy không gian pháp tắc tiến hành bổ sung, Tả Dương có thể làm, chính là mình ngăn ở nơi này. Phòng ngừa dị thế giới người từ nơi này tiến nhập. Gì? Tả Dương đột nhiên một tiếng kinh dị. Lúc này chính là tinh thần chấn động lòng cảnh giác nổi lên. Không gian kia điểm yếu. Vậy mà bất thường. Không gian một hồi bắt đầu vặn vẹo. Một cái khí tức cường đại nguyên thần. Chính là tùy theo quét ngang tới đây. Cái này cường đại nguyên thần. Tại đem Tả Dương cùng với xung quanh thăm dò mấy lần sau, xác định không có nguy hiểm, lúc này mới xuyên qua mà đến, hóa thành một cái hắc y lão giả, lưng mang lấy tay xuất hiện ở Tả Dương phía trước, không nghĩ được lão tổ ta, lại có như thế cơ duyên, tìm đến một cái tàn phá phê thế giới, cái này hắc y lão giả, chính là trực tiếp bỏ qua Tả Dương. Lấy nguyên thần không chút kiêng kỵ quét ngang phía dưới thế giới. Một thân khí tức mang theo một cỗ vĩnh cửu tang thương cảm. Căn bản cũng không đem Tả Dương để vào mắt. Xem đứng ở trước mắt Tả Dương giống như không có gì. Ha ha, hẳn là nằm ở khôi phục bên trong. Nhân khẩu số lượng ngược lại là có thể nhìn. Cũng được, cái này giới nhân khẩu. Một nửa xung làm ta Thái Hư Tông chi nô bộc. Một nửa xung làm ta tông môn đệ tử ngự thú chi huyết ăn. lão giả chính là giơ tay giữa, liền tuyên bố cái này thế giới quyền sở hữu, cũng đem cái này thế giới nhân khẩu làm một phen an bài. Một nửa sung làm Thái Hư Tông nô bộc, mà cái khác một nửa là lấy ra cho ăn yêu thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.